Thực phẩm cuồng thiếu, chương 196, người có tên, cây có bóng. Góc truyện audio.com, đêm đã khuya, một chiếc Mercedes thương vụ xe ở ba chiếc xe Việt giã hộ tống dưới. Ở trong màn đêm hướng về đèn đốt sáng choang Cao Tường Sơn Trang chạy tới. Phan Ca Kim giã tổ chức ở Cao Tường Sơn Trang số 16 biệt thự mở hội, không phải là muốn dựa vào Nhược Thủy tiểu thư tên, nắm quyền chứ. Chạy băng băng thương vụ trong xe, một tên đục lỗ, đeo viền vàng kính mắt người đàn ông trung niên, quay đầu trùng chỗ ngồi phía sau nam nhân hỏi. Theo ánh mắt của hắn, có thể nhìn thấy, bị hắn xưng là Phan Ca nam nhân, là một tên tóc húi cua thanh niên, tuổi tác so với hắn tiểu. Hắn sở dĩ xưng hô đối phương vì là Phan Ca, là bởi vì tuổi tác không tới 30 thanh niên là Đông Hải bang ở Đông Hải đánh bạc chuyện làm ăn người phụ trách trước. Đó vẫn giúp đỡ Tư Đồ Thần xử lý hai nhà sòng bạc chuyện làm ăn. Chơi kinh tế cùng Lý Tài Kim Dã là cao thủ chơi đen, hắn còn chưa nhập môn. Ở người đàn ông trung niên nhìn kỹ bên trong, họ Phan tên Giác Minh thanh niên mở miệng ngữ khí hời hợt nhưng tràn ngập tự tin. Vậy hắn đây là ý gì? Người đàn ông trung niên lại hỏi. Đợi lát nữa liền biết rồi. Phan Giác Minh hỏi một đằng trả lời một nẻo, đồng thời đưa mắt tìm đến phía trước Cao Tường Sơn Trang, con mắt nơi sâu xa mơ hồ lập lòe vẻ hưng phấn. Người đàn ông trung niên nghe vậy tức thời ngậm miệng nghiêm túc suy tư Phan Giác Minh. Sau mười mấy phút bốn chiếc xe hơi đến Cao Tường Sơn Trang cửa bốn tên Tư Đồ gia bảo tiêu tiến lên ngăn cản. Kim Dã triệu tập chúng ta đến biệt thự mở hội, ngươi có thể hướng về hắn tìm chứng cứ. Cửa sổ xe mở ra, Phan Giác Minh tự mình ngăn cản Tư Đồ gia bảo tiêu giải thích tư thái thả đến mức rất thấp. Không cần tìm chứng cứ, Phan lão đại xin mời. Tên kia Tư Đồ gia bảo tiêu làm ra một cái dấu tay xin mời, phía sau đồng bạn vội vã mở ra sơn trang cửa lớn tùy ý Phan Giác Minh một nhóm tiến vào. Cảm tạ, Phan Giác Minh mỉm cười nói tạ, sau đó đối với tài xế truyền đạt chỉ thị thông báo phía trước người, vào sơn trang, trực tiếp đi số 16 biệt thự. Vâng, Phan ca, tài xế vội vã lĩnh mệnh sau đó dựa theo Phan Giác Minh chỉ thị truyền đạt mệnh lệnh. Rất nhanh, ở Tư Đồ gia bốn tên bảo tiêu nhìn kỹ bên trong, bốn chiếc xe hơi trước sau lái vào sơn trang, thẳng đến số 16 biệt thự mà đi. Sơn trang cửa lớn một lần nữa đóng đầu lĩnh Tư Đồ gia bảo tiêu trước tiên đem tin tức đăng báo. Đỗ xe, sau 10 phút Phan Giác Minh thừa xe đến sơn trang. Số 1 biệt thự yêu cầu tài xế đỗ xe. Tư, bánh xe cùng mặt đất thanh âm vang lên, chạy băng băng thương vụ xe dừng lại, Phan Giác Minh một thân một mình xuống xe, hướng đi số 1 biệt thự. Phan lão đại, mở hội địa điểm ở số 16 biệt thự không phải nơi này. Không chờ Phan Giác Minh đi tới số 1 cửa biệt thự, một tên Tư Đồ gia bảo tiêu đón nhận, mặt không chút thay đổi nói. Ta biết ta nghĩ ở mở hội trước cho Tư Đồ tiên sinh dâng hương. Phan Giác Minh nói, hiện tại mới nhớ tới đến cho Tư Đồ tiên sinh dâng hương. Sớm đi làm gì, bảo tiêu lạnh lùng chừng một chút Phan Giác Minh thân là Tư Đồ thần tuyệt đối tâm phúc hắn, đối với bao quát Phan Giác Minh ở bên trong đêm nay hết thảy đến đây tham dự Đông Hải bang trung tầng nhân viên bất mãn hết sức dưới cái nhìn của hắn, Phan Giác Minh những người này hoàn toàn là mèo khóc chuột. Giả mù sa mưa, đối mặt bảo tiêu lạnh lùng chất vấn, Phan Giác Minh không có nói biện giải cũng không nhúc nhích nộ mà là khép hai chân lại, hướng về phía lều chứa linh cữu phương hướng sâu sắc cúc ba cung. Làm xong tất cả những thứ này, Phan Giác Minh mới xoay người trở về trong xe, hướng về số 16 biệt thự chạy đi. Khi Phan Giác Minh đến số 16 cửa biệt thự thời điểm cửa biệt thự đã đình đầy ô tô, có tới hơn 30 lượng. Dựa vào ánh đèn, Phan Giác Minh thấy rõ phần lớn ô tô bên trong đều có người. Ngoài ra, Phan Giác Minh còn nhìn thấy một chiếc xe hơi xe cửa mở ra, ngồi ở chỗ ngồi lái xe tên kia đại hán, bên hông nhô lên, bên trong ẩn giấu súng ống. Phan gia, xem ra tất cả mọi người đều mang ra hỏa đến rồi. Đồng dạng thấy cảnh này còn có Phan Giác Minh trợ thủ, người đàn ông trung niên có chút ngạc nhiên nói cũng không biết. Kim Dã trong hồ lô muốn làm cái gì lại không có khiến người ta ở tiến vào sơn trang thời điểm tra súng. Bọn họ mang không đeo thương, sẽ không ảnh hưởng hội nghị kết quả mà tra súng cái này sẽ liền không mở được. Phan Giác Minh trong con người hết sạch lấp lóe, cười cười nói các ngươi ở chỗ này chờ ta chính ta đi vào. Phan ca, vì để ngừa vạn nhất vẫn để cho tiểu hổ mấy người bọn hắn cùng ngươi vào đi thôi. Người đàn ông trung niên không yên lòng nói. Không cần, như ta từng nói, hội nghị kết quả đã được quyết định từ lâu. Phan Giác Minh một mặt tự tin, nói liền đẩy cửa xe ra, đi xuống xe ở xung quanh những kia Đông Hải bang thành viên nhìn kỹ bên trong, một mình đi vào số 16 biệt thự. Số 16 biệt thự là Cao Tường Sơn Trang duy nhất một đống làm công biệt thự, diện tích là bình thường biệt thự lớn gấp 3, lầu 1 là... Phòng họp lầu 2 là Tư Đồ Thần đã từng văn phòng cùng phòng tiếp tân. Cây Âu Nguyệt một ngày, Tư Đồ Thần ở số 16 biệt thự trong phòng họp sách động soán quyền, phòng họp bị phá hủy đến không ra hình thù gì, đến nay chưa thu thập. Trong phòng họp 8 tên Đông Hải bang trung tầng nhân viên ngồi ở phòng họp phía đông khu nghỉ ngơi trên ghế salon, phía sau đều là đứng thủ hạ, nhân số bất nhất ít nhất đều mang 2 tên thủ hạ. Hay là trước đó, 8 vị Đông Hải bang trung tầng nhân viên bởi vì tranh địa bàn, cướp bánh gato, phát sinh kịch liệt loạn chiến, bây giờ gặp mặt sau, hầu như không có bất kỳ giao lưu, đều là trầm mặc mà hấp khói hương, toàn bộ trong phòng họp hương vụ vờn quanh. Cọt kẹt, tiếng mở cửa vang lên, Phan Giác Minh đẩy cửa mà vào. Bạch, trong phút chốc trong phòng họp tất cả mọi người đều đưa mắt đầu cửa. Nhìn, người tới là Phan Giác Minh sau 8 tên Đông Hải bang trung tầng nhân viên trên mặt hoặc nhiều hoặc ít toát ra mấy phần kinh ngạc. Kinh ngạc một mặt là bởi vì bọn họ nhìn thấy Phan Giác Minh không có mang thủ hạ, một thân một mình tiến vào phòng họp, mặt khác nhưng là nhân vì là bọn họ cũng đều biết Phan Giác Minh là bốc lên Đông Hải bang nội chiến người. Từ đồ thần chết đi tin tức truyền ra sau mấy tiếng, Phan Giác Minh liền phái người tập kích một tên gọi Liêu Khuê bãi. Phan lão đại có khí phách lắm, lại một người đến rồi. Sau khi kinh ngạc trước đó bị Phan Giác Minh phái người tập kích tổn thất nặng nề, Liêu Khuê cười lạnh nói. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, phía sau hắn 4 tên đại hán dồn dập đưa tay đưa vào bên hông, muốn rút súng, cảm giác kia chỉ cần Liêu Khuê ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ đối với Phan Giác Minh nổ súng, hả, thấy cảnh này, cái khác 7 tên Đông Hải bang trung tầng nhân viên sắc mặt dồn dập biến đổi, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng. Trong lúc nhất thời, phòng họp bầu không khí bởi vì Phan Giác Minh đến, trở nên sốt sắng lên, thậm chí có chút một ngạt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát bắn nhau. Đối mặt Liêu Khuê khiêu khích, Phan Giác Minh không để ý đến, mà là trong ánh mắt chăm chú của mọi người đưa mắt tìm đến phía tây hội nghị khu. Hắn nhìn thấy tổn hại bàn hội nghị, mặt đất cùng đèn treo, cũng nhìn thấy trên sàn nhà lưu lại hắc vết máu màu đỏ. Khi hắn nhìn thấy cái kia từng đạo hắc vết máu màu đỏ thì, hắn càng thêm khẳng định trong lòng suy đoán, không nói hai lời một mình đi tới hội nghị khu trong đó một cái hoàn hảo ghế dựa trước vào chỗ im lặng không lên tiếng đỉa. Điểm đốt một nén hương. Phan lão đại, theo ngươi, kim giã này chơi phải là cái nào vừa ra? Đột nhiên, một tên hơi chút hói đầu người đàn ông trung niên lên tiếng đánh vỡ trong phòng họp yên tĩnh, trùng Phan Giác Minh hỏi. Hắn gọi Trương Minh, từng phụ trách Đông Hải bang dưới cờ bắt ra loại cỡ lớn dạ tràng từ lúc Phan Giác Minh chưa gia nhập Đông Hải bang trước đó liền cùng Phan Giác Minh nhận thức, hai người tư giao rất tốt. Còn cần hỏi sao, Kim Giã đặc biệt đem hội nghị địa điểm định ở đây, là muốn cho chúng ta trong lòng ám chỉ nói cho chúng ta hắn là Đông Hải bang duy nhất sống sót nhân vật trọng yếu, chúng ta cũng phải nghe hắn chỉ huy. Không chờ Phan Giác Minh đáp lời, Liêu Khuê liền cười lạnh nói, người nào đó muốn gây ra sự cố, dã tâm bừng bừng thượng vị, sợ là cuối cùng sẽ trúc lam mốc nước công dã tràng. Kim Giã là nhân, vật trọng yếu không sai, nhưng hắn chỉ là một cái rửa tiền, hắn căn bản liền không biết bang hội tiền là làm sao đến, muốn cho chúng ta nghe từ chỉ huy, sợ là không đủ tư cách chứ. Lại một thanh âm truyền ra mở miệng người là một cái tên chọc vóc người hơi có chút phát tướng, đôi mắt nhỏ chất đống ở thịt bên trong hàn quang bắn ra bốn phía. Hắn họ Ma tên Lục, biệt hiệu Ngốc Lão Lục, là phụ trách Đông Hải bang kinh doanh ma túy, nhân vật trọng yếu một trong, không chỉ một lần đi tới tam giác vàng khu vực Đông Hải bang nội loạn sau khi, là được công thay thế được vị kia phụ trách kinh doanh ma túy Đông Hải bang Nguyên Lão, là Đông Hải bang trung tầng bên trong thực lực mạnh nhất nhưng cũng là thiếu hụt nhất bạch đạo mạng lưới liên lạc. Ta tán thành Lão Lục quan điểm, Kim Giã muốn khống chế chúng ta, môn đều không có. Lại một, người mở miệng người kia thân hình cao lớn uy mãnh, tướng mạo dũng mãnh, là Đông Hải bang buôn lậu chuyện làm ăn bên trong thành viên trọng yếu một trong, họ Ngũ tên quân, có thể thượng vị, cùng Ngốc Lão Lục có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, tương tự bởi vì thiệp hắc quá sâu, không có bạch đạo mạng lưới liên lạc. Đặc thù điểm giống nhau, để Ngũ quân cùng Ma Lục bảng ở cùng nhau, hai người không có tham dự tranh cướp Đông Hải địa bàn, không bằng nhưng mãnh liệt yêu cầu Kim Giã đem mấy năm gần đây buôn lậu kinh doanh ma túy thu vào phân cho bọn họ. Kim Giã hơn phân nửa là muốn nâng đỡ Tư Đồ Nhược Thủy làm con rối, ỷ vào đại nghĩa cùng lão tư cách khống chế chúng ta không thể để cho hắn được toại nguyện, mà là muốn liên hợp lại cùng nhau, ép hắn lấy ra chúc cho chúng ta số lượng. Theo Ma Lục cùng Ngũ quân tỏ thái, độ vội vã có người hưởng ứng, những kia tiền đều là chúng ta các huynh đệ mang theo đầu làm niệu ấm, bính đi ra, dựa vào cái gì để Kim Giã độc chiếm. Không sai, hắn nhất định phải chia tiền. Trong lúc nhất thời, ngoại trừ Phan Giác Minh ở ngoài, cái khác cái kia 8 vị Đông Hải bang trung tầng nhân viên rất nhanh tiêu trừ lẫn nhau trong lúc đó ngăn cách, đem cướp địa bàn sự tình quên đến không còn một mống, chung một chiến tuyến, một bộ Kim Giã không chia tiền liền để Kim Giã chịu không nổi tư thái. 8 tên Đông Hải bang trung tầng đạt thành nhất trí sau, lần thứ 2 đưa mắt tìm đến phía Phan Giác Minh, tựa hồ đang chờ đợi Phan Giác Minh tỏ thái độ. Một đám ngớ ngẩn, nhận ra được từng đạo ánh mắt, Phan Giác Minh chậm rãi bóp tắt khói hương, trong lòng ám chửi một câu. Lão đại Kim Dã đến rồi, với hắn đồng thời. Đến còn có cái kia Diệp Phàm. Sau đó, không chờ Phan Giác Minh tỏ thái độ, Ma Lục phía sau một tên thủ hạ đột nhiên tiến lên một bước tràn đầy sốt sắng mà hướng về Ma Lục báo cáo. Hắn tuy rằng chỉ là Ma Lục thủ hạ, nhưng cũng nghe nói là Diệp Phàm chém giết Hoàng Kỳ cùng Tư Đồ Hạo Thiên, vì là Tư Đồ thần báo thù. Còn lấy thân phận của hắn đều biết, huống hồ đang ngồi chín tên Đông Hải bang trung tầng thành viên. Bạch, trong phút chốc ngoại trừ Phan Giác Minh ở ngoài, ở đây sắc mặt của mọi người trong nháy mắt cuồng biến. Trong lòng bọn họ không hẹn mà cùng mà hiện lên ra một cái cộng đồng ý nghĩ, tổ chức hội nghị này người là Diệp Phàm. Người có tên, cây có bóng. Một việc đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi, như là nhuận vật tế không hề có một tiếng động bình thường xâm nhập trong lòng bọn họ. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.